Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 1222, chí hướng cao xa thần tuệ hòa thượng. Ám trang, tại không biết đối thủ tình huống hạ áp chú, áp mình một chiêu chiến thắng, tỷ lệ đặt cược 1:10, Vương Húc một hơi ấn xuống toàn bộ giá trị bản thân. Nếu như hắn có thể thắng lợi, sòng bạc phải bồi thường hắn 1.000 mai trung thiên thế giới bản nguyên. Cái này giá cả không cao không thấp, cộng thêm hắn không có danh khí gì, có rất ít người cùng gió tại hắn trên thân áp chú. Tính gộp lại áp chú kim ngạch đoán chừng cũng sẽ không quá cao. Vương Húc mày a, trận đầu thi đấu sự tình hắn đối thủ sẽ không quá mạnh. Sòng bạc không đáng vì 1.000 mai trung thiên thế giới bản nguyên đến chặn đánh hắn. Chỉ cần hắn không phải không may cực độ, cùng cường giả đối đầu tỷ lệ rất nhỏ. Quả nhiên, trở về thông thiên tháp bắt đầu rút thăm. Hắn trận đầu đối thủ là cái gọi Thái Thuận bát giai trung kỳ tu sĩ. Đối Thái Thuận tình báo Vương Húc biết đến không nhiều, chỉ là nói hắn là bản thổ tu sĩ. Thiện là một thanh vô ảnh đao, thuộc về tán tu cường giả. Tại Hà Lạc thế giới tán tu bên trong có chút danh vọng. Lại nhiều liền không rõ ràng. Cùng loại Thái Thuận dạng này chuẩn thánh, Hà Lạc thế giới có hơn vạn người. Bọn hắn tại riêng phần mình trong vòng luẩn quẩn có lẽ đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng là phóng nhãn toàn bộ thế giới liền không đáng chú ý. Lại tăng thêm không có hai mắt tỏa sáng chiến tích, nhận chú ý tự nhiên không nhiều. Lão gia, có nắm chắc không? Nhìn thấy Vương Húc rút thăm trở về, Triệu Hiểu Đan ở một bên lo lắng mà hỏi. Vương Húc sắc mặt bất động, lạnh nhạt nói ra, như lấy đồ trong túi. Số 3 lôi đài, sơ tuyển thi đấu trận đầu. Vương Húc giao đấu Thái Thuận, quy tắc tranh tài, tử vong người bại. Thoát ly lôi đài người bại, nhận thua người bại, ngã xuống đất 10 giây không cách nào đứng dậy người bại. Mời song phương tuyển trên tay lôi đài. 9 tòa từ lơ lửng thạch kiến tạo lôi đài chậm chậm lên không. Vương Húc làm số 3 lôi tuyển thủ, mắt nhìn đồng dạng lấy ánh mắt trông lại Thái Thuận, nhỏ bé không thể nhận ra cười cười. Một giây sau, hai người thân ảnh nháy mắt biến mất. Chỉ ở nguyên địa lưu lại hai đạo tàn ảnh. Lại nhìn, hai người đã đứng ở phạm vi trăm trượng trên lôi đài. Cùng lúc đó, giữa bầu trời hiện ra hai người thân ảnh. Lại là có người dùng thủy kính chi thuật, đem trên lôi đài hết thảy phản xạ tại giữa bầu trời, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn đến so đấu trường cảnh. Tranh tài bắt đầu, theo một tiếng thét ra lệnh. 10 cái trên lôi đài tu sĩ đồng thời động, Vương Húc cũng không ngoại lệ. Đối Thái Thuận duỗi ra một ngón tay, khóe miệng treo lên mấy phần cười lạnh. Một, cái gì ý tứ, muốn một chiêu đánh bại ta? Thái Thuận nhìn thấy Vương Húc thủ thế giận không thể chi. Mặc dù hắn tu vi tại bát giai bên trong chỉ tính phổ thông, thế nhưng không phải có thể khinh nhục. Những năm gần đây Nam Chinh Bắc Chiến, ai vết đao hạ không có mấy đầu vong hồn, hắn liền không tin có người có thể. Ếch, Thái Thuận còn chưa kịp nghĩ tiếp, đã cảm thấy trên cổ mát lạnh, trừng mắt xem xét, mình không đầu thân thể đằng sau, đang đứng một vị cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao người. A, đầu của ta đâu? Một đao chém đầu, chẳng những Thái Thuận trước khi chết tràn đầy kinh dị. Tự liền những người khác cũng nhìn ngây người. Muốn biết, Thái Thuận thực lực nhưng có bát giai trung kỳ. Tại dự thi tuyển trong tay thực lực cũng không tính hạng chót. Không phải cái gì a miêu a cầu. Một chiêu đều không có chống đỡ liền trực tiếp bị miểu sát. Kết quả này là rất nhiều người không nghĩ tới. Xoát xoát xoát, vô số ánh mắt rơi trên người Vương Húc. Tự liền giấu ở thông thiên tháp bên trong chư vị thánh nhân. Cũng đem ánh mắt đầu tới. Vương Húc biểu lộ không thay đổi. Lắc lắc trường đao bên trên vết máu. Một đao miểu sát. vốn là tại dự liệu của hắn bên trong. Làm đến chẳng có gì lạ, làm không được mới khiến cho người kinh ngạc. Ta thắng chứ, thắng, thắng, xung làm trọng tài bát giai tu sĩ, dọa đến lui về phía sau một bước. Vương Húc nghe tiếng cũng không đáp lời, từ trên lôi đài nhảy lên một cái rơi vào Triệu Hiểu Đan bên người. Lông mày trong lòng mở ra con mắt thứ ba, nhìn về phía còn lại lôi đài tình huống. A, là giao dịch thành phố trên trận cái kia hòa thượng. Nhìn về phía số 5 lôi đài lúc, Vương Húc nhìn đến một người quen, tự xưng đến từ Đại Quang Minh tự thần tuệ hòa thượng. Thần tuệ hòa thượng đang cùng một dị thú cường giả quyết đấu. Đối phương là một con thiên nhãn bọ ngựa, trong ánh mắt có thể bắn ra hủy diệt tia sáng. Trên tay binh khí thì là một thanh song đao. Cảm nhận được Vương Húc ánh mắt, thần tuệ hòa thượng quay đầu cười cười, sau đó lại không chút hoang mang nghênh chiến dị thú cường giả. Lấy Vương Húc ánh mắt không khó coi ra, đối diện dị thú cường giả nhìn như thế công vô song, trên thực tế căn bản là không có cách đối thần tuệ tạo thành quấy nhiễu. Ngược lại là thần tuệ hòa thượng bên kia, nhàn mây dạo chơi giống như dạo chơi ngoại thành, chỉ bằng bộ pháp liền đem dị thú cường giả đùa nghịch cái xoay quanh. Bởi vì cái gọi là vừa không thể lâu, nhu không thể trễ, dị thú cường giả cũng rất nhanh phát hiện mình không phải đối diện hòa thượng đối thủ, ủ rũ cúi đầu hô nhận thua. Thần tuệ thắng, nương theo lấy thắng lợi tuyên ngôn, thần tuệ hòa thượng từ trên lôi đài nhảy xuống tới, chân đạp hư không đi vào Vương Húc bên người, chắp tay trước ngực nói: thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Hòa thượng, người không nói thân vô trường vật sao? Không có tiền làm sao giao phí báo danh? Vương Húc nghĩ tới ngày đó thần tuệ ngay cả 100 bản nguyên đều không ra, liền muốn thuận đi hắn cổ Phật Tam Thế Kinh. Trong lúc nhất thời giận không chỗ phát tiết, thần tuệ hòa thượng nhặt hoa mà cười, cười nói: thí chủ hiểu lầm, tiểu tăng thân vô trường vật, lại có ba tấc không nát miệng lưỡi, thu lấy phí báo danh tên kia thí chủ, có cảm giác tiểu tăng chi thành tâm, đặc biệt vì tiểu tăng mở rộng cánh cửa tiện lợi, sớm đã là công đức vô lượng. Lợi hại như vậy? Vương Húc có chút không tin. Thần tuệ nghe tiếng cười nói: không phải tiểu tăng lợi hại, mà là vị kia thí chủ rất có tuệ căn. Tiểu tăng mỗi ngày cùng hắn giảng kinh thuyết pháp, chỉ dùng 8 ngày liền thuyết phục hắn. Vương Húc ngoặc kép, cái này không phải thuyết phục, thuần túy là bị phiền không có biện pháp đi. Thần tuệ tu vi cũng không yếu, tối thiểu có bát giai viên mãn, lại tăng thêm hắn lai lịch khó lường, thần thông diệu pháp đều là thượng thừa, có thể đuổi hắn đi người chỉ sợ không có mấy cái. Những người này khẳng định không bao gồm thu lấy phí báo danh cái kia. Thần tuệ hòa thượng, ta đến tham gia võ đạo đại hội là vì tiên thiên chí bảo, ngươi là vì cái gì? Trước đó nghe ngươi khẩu khí, ngươi xuất thân Đại Quang Minh tự chỉ sợ không đơn giản, sẽ không cũng vì một kiện tiên thiên chí bảo a? Vương Húc nghĩ đến thần tuệ lai lịch, hắn chỗ Đại Quang Minh tự ở vào Đại Quang Minh thế giới, một cái thế giới lấy chùa miếu mệnh danh, ai dám nói Quang Minh chùa sẽ đơn giản? Nhiều không dám nói, Quang Minh trong chùa Quang Minh Phật, thấp nhất là thánh nhân cảnh cường giả, càng đều có thể hơn có thể là thiên đạo cảnh. Bởi vì cái gọi là hồng hoang thế giới, hồng chữ liền lấy từ hồng quân lão tổ hồng chữ hài âm, lấy tên của mình mệnh danh một giới, vốn là thiên đạo cảnh cường giả mới có đặc quyền. Đại Quang Minh Phật, Đại Quang Minh tự, Đại Quang Minh thế giới, nói không có liên hệ ai sẽ tin? Vô lượng thọ Phật, như lời ngươi nói, tiểu tăng này đến cũng không phải là vì bảo vật gì, mà là vì cùng Đọa Lạc Thánh Chủ gặp mặt một lần. Tiểu tăng đi vào nơi này đã nhiều ngày, nói đến hổ thẹn, đừng nói Đọa Lạc Thánh Chủ, chính là Hà Lạc Thánh Vương cũng không chịu thấy ta. Chỉ cần ra hạ sách này, thấy Đọa Lạc Thánh Chủ, ngươi muốn làm gì? Vương Húc phi thường kỳ quái. Đoạn Lạc thánh chủ tại chúng tu sĩ trong mắt, thế nhưng là tội ác tày trời đại ma đầu. Bình thường tu sĩ đừng nói gặp, ngay cả dạng này ý nghĩ cũng sẽ không có. Cái này sao? Thần Tuệ Hòa thượng tiếu dung sán lạn, lấy kiên định mà cao thượng ngữ khí nói ra. Ta dự định cùng Đoạn Lạc thánh chủ phân biệt pháp. Pháp không phân biệt thì không thông, đạo không phân biệt thì không rõ. Hắn chọn con đường là sai, dựa vào cướp đoạt cái khác thế giới, đến trì hoãn xa đọa thế giới quần lạc tuổi thọ. Bản thân liền là hạ hạ chi tuyển. Phật nói không phá mà không lập, không bỏ mà không được, không không mà không tĩnh, không tĩnh mà không không. Xá Lợi Tử, ngừng ngừng ngừng ngừng ngừng. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Vương Húc đánh gãy Thần Tuệ Hòa Thượng. Hắn đối hòa thượng cái nghề nghiệp này hiểu rất rõ. Múa mép khua môi thiên hạ vô song. Để hắn nói tiếp, có thể nói lên mấy ngày mấy đêm cuối cùng đều không vào chính đề. Võ đạo đại hội 10 hạng đầu tuyển thủ sẽ có được Đọa Lạc thánh chủ tiếp kiến. Ta định dùng cơ hội này tiến hành du thuyết, thuyết phục xa đọa thí chủ bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Thần Tuệ chắp tay trước ngực, chói mắt công đức kim luân treo ngược ở sau ót, chiếu đầu chọc lập lòe phát sáng. Vương Húc nghe xong đã cảm thấy không đáng tin cậy. Xa đọa thế giới là cái gì thế giới? Thương Thiên đã chết, tà ma đương đạo thế giới. Liếc mắt qua, người nơi này từng cái đều tội nghiệt quấn thân, là một đám hút cái khác thế giới huyết sống tạm ký sinh trùng. Không có một cái là người tốt, Đoạn Lạc thánh chủ ở trong đó, càng là ma trung chi ma, vạn ma chi tổ. Với hắn mà nói, tế luyện đại thiên thế giới chỉ là bình thường, động một chút lại phá diệt một giới, nô dịch ức vạn sinh linh. Nếu là hắn đều có thể bỏ xuống đồ đao, Vương Húc liền có thể về nhà chăn heo đi. Dạng này một vị lão ma, Thần Tuệ Hòa Thượng có thể cùng hắn phân biệt pháp sao? Hắn tín ngưỡng quang minh Phật tới còn tạm được, chỉ bằng Thần Tuệ Hòa Thượng một người, đừng bị Đọa Lạc thánh chủ mê hoặc chính là chuyện tốt. Vương Húc không phải không cùng Phật đạo đã từng quen biết, rất rõ ràng phân biệt pháp cùng biện thiền bên trong ẩn chứa sát cơ. Nghe nói Thích Già từng cùng Ma Vương 3 tuần mấy lần phân biệt pháp. 3 tuần muốn dẫn Thích Già nhập ma đạo, Thích Già muốn dẫn 3 tuần nhập Phật đạo. Hai người biện luận 49 trời, rằng co không xong. Thích Già cho rằng vì việc đáng tiếc, đây là Thích Già Phật pháp cao thâm, tự thân khó mà dao động, đổi thành phổ thông tăng lữ cùng 3 tuần phân biệt pháp, đã sớm bởi vì thiền tâm không chừng bị 3 tuần dẫn dụ đi. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Thần Tuệ Hòa Thượng nếu là phân biệt pháp thất bại, đạo tâm bị hủy, chạy không khỏi lấy ma thay mặt Phật chi kiếp, tương lai liền chỉ còn lại tà tăng Thần Tuệ. Mà Vương Húc nói đến tuyệt không xem trọng hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.